hoàn toàn có thể bị thiên ma đấu khí luyện hóa. Điều bất đồng duy nhất là cái khối tinh thạch này bên trong ẩn chứa năng lượng không chỉ của một đấu khí pháp tắc đấu thần cường giả. Năng lượng cường hãn khiến cho hắn hoài nghi có thể vĩnh viễn hút cũng không hết. Mất đi năng lượng tinh thạch cung cấp, cả phù giới bắt đầu biến thành u ám giống như mặt trời lặn sau hoàng hôn. Tình cảnh này làm cho Âu Dương Tĩnh Viễn lo lắng tới cực điểm, không ngừng lẩm bẩm nói: "Lý Giật lão đệ, làm như vậy phong hiểm quá lớn, ta thỉnh cầu ngươi ít nhất phải giữ lại khối làm sắc tinh thạch ẩn chứa lĩnh ngộ kết giới đấu thần, mất đi nó kết giới cũng không tồn tại được. Còn khối tinh thạch màu tím, nó có công dụng ta vừa mới nói qua, ta không biết ngươi làm như vậy rốt cuộc phát sinh tình huống nào. Tóm lại, cái này quá nguy hiểm rồi." Từ hồ lo lắng Âu Dương Tĩnh Viễn quấy nhiễu Lý Giật, Long Sùng tạp tạp không nói hai lời, Long Dực cuốn động đưa hắn đập ngã xuống đất, sau đó thân thể khổng lồ đè ép xuống, cuối cùng dùng một loại phương thức này làm hắn câm miệng. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tóm lại Lý Giật cảm giác thời gian dài dằng dặc, thẳng đến khi đấu khí của mình hao phí hơn phần nửa, mới đưa khối tinh thạch thứ nhất luyện hóa xong. Khoanh chân ngồi xuống, trước tiên đem thực lực của mình khôi phục tới đỉnh phong, sau đó một quang của Lý Giật lại chuyển đến những khối tinh thạch trên đá kia. Lý Giật lúc này không cách nào ức chế nổi khát vọng thèm muốn năng lượng bên trong những khối tinh thạch kia. Tay quyết lần nữa vê động, hướng khối tinh thạch màu tím. Những khối tinh thạch này, Lý Giật có được chỗ tốt, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, giống như đấu khí hạt giống của sự tông chủ cùng bốn trưởng lão kia vậy. Nhìn thấy hết thảy chuyện này, Tiểu Tuyết cũng có vẻ mặt hâm mộ, nhưng nàng rõ ràng Lý Giật sở dĩ có thể làm được là vì thiên ma đấu khí trong người, cho nên nàng cũng sáng suốt không có đi mạo hiểm nếm thử một phen. Nhưng điều làm cho Lý Giật tiếc nuối chính là khi hắn thu nạp tinh thạch, bất luận là thiên ma cửu biến hay là đấu khí tu vi cũng đều không có đột phá. Lý Giật có thể rõ ràng cảm nhận được cách đột phá rất gần, nhưng luôn luôn không cách nào vượt qua, khiến cho hắn đứng ở biên giới đột phá. Hiện tại, còn một khối tinh thạch cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp nhận có thể đột phá đến cảnh giới đấu thần cường giả. Giờ khắc này, Lý Giật cũng nhịn không được, nội tâm trở nên kích động. Đấu thần cường giả, cho dù ở thần chi lĩnh vực, đó cũng là cường giả nhất lưu, mà hắn nhỏ tuổi như vậy đã có thực lực đấu thần cường giả, chỉ sợ tại đấu thần đại lục cũng coi là thiên tài trong thiên tài rồi. Đến cảnh giới đấu thần, thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những thực lực bản thân tăng nhiều, hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy thần uy của siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, có thể chém ra một kiếm bổ thiên trong truyền thuyết kia. Kiềm chế nội tâm kích động, Lý Giật lúc này mới phát hiện thân ở phủ giới đã không có ánh sáng. Bốn phía ở một mảnh âm u, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Tuyết dựng tại ở trên người tạp tạp mà thôi. Lý Giật lão đệ, xem ra lo lắng của ta hơi thừa rồi. Có lẽ người nói đúng, hấp thụ những năng lượng trong tinh thạch này, cái phù giới này mới bị phá hủy. Cố gắng lên, chúng ta rất nhanh sẽ khôi phục tự do. Tạp tạp thân thể khổng lồ vẫn đang đè nặng Âu Dương Tĩnh Viễn. Tiểu tử đáng thương, mặc dù có thực lực đấu tôn cường giả, còn không có bị đè chết, nhưng tình cảnh này bây giờ có chút chật vật không chịu nổi. Nhìn hắn thừa nhận cách làm của Lý Giật, tạp tạp lúc này mới buông lỏng hắn ra, đồng thời cảnh cáo nói: "Lúc chủ nhân nhà ta tu luyện, cấm có quấy rầy, nếu không phòng ngừa tàu hỏa nhập ma thì người có trường đấy." Âu Dương Tĩnh Viễn đôi môi giật giật, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thức thời ngậm miệng, xem ngón tay của Lý Giật lúc đó tuôn ra một cỗ đấu khí quang hoa. Thời khắc mấu chốt làm cho người ta chờ mong đã tới. Lý Giật hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh, đầu khi tờ nhện hướng khối tinh thạch mấu chốt cuốn tới. Nhưng chính vào lúc này, phù giới âm u bỗng nhiên lại bắt đầu sáng lên. Loại ánh sáng này tốc độ rất nhanh. Trong lúc Lý Giật còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đã hoàn toàn biến thành ban ngày. Theo cái ánh sáng này biến hóa, bốn phía không gian cũng bắt đầu khởi động. Tất cả cảnh vật cũng bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa đùng đưa theo. Quá trình này duy trì liên tục thời gian cũng không dài, ước chừng hơn 10 giây, sau đó đều đã xong xuôi. Lý Giật phát hiện bọn họ đã về tới thiền khu tông cấm địa truyền tống trận. Âu Dương Tĩnh Viễn, người giải thích cho ta là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bởi vì thất vọng, Lý Giật nhìn không được lớn tiếng nói. Có thể an toàn từ trong phủ giới đi ra, Âu Dương Tĩnh Viễn cảm xúc rất tốt, hắn suy nghĩ rồi hồi đáp. Lý Giật lão đệ à, có lẽ người nghĩ sai rồi. Người đầu tiên phải thu nạp khối tinh thạch ẩn chứa đấu thần cường giả kết giới lĩnh ngộ, mà không phải những năng lượng tinh thạch kia. Người là nói kết giới lĩnh ngộ tinh thạch là mấu chốt nhất sao? mất đi kết giới thì không tồn tại, ta đương nhiên muốn lưu lại cuối cùng rồi. Lý Giật lão đệ, nói thật cho người biết, loại giới phù này chính là ta làm ra, cũng là lần đầu tiên sử dụng, có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng quá tốt rồi. Mọi người đừng cho ta trở thành thần vạn năng như vậy chứ, cái gì cũng đều hiểu hả? Lý Giật hung thần ác sát hỏi, cũng bởi vì quá mức thất vọng, cách đấu thần cường giả một bước ngắn, cơ hội có thể một chân đạp vào. Nhưng ai mà biết được, có lẽ thu nạp khối tinh thạch cuối cùng cũng có thể đột phá đến đấu thần cảnh giới không? Hắn tưởng tượng như vậy, cho nên tâm tình cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Dù sao lần này chính mình lên được chỗ tốt rất nhiều rồi đấy. Dưới mặt đất truyền tống trận vẫn như trước, phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh. Lý Giật lão đệ, ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Trải qua một trận chiến trong phủ giới, Âu Dương Tĩnh Viễn đã hoàn toàn coi Lý Giật trở thành lão đại của mình. Vấn đề này Lý Giật suy nghĩ qua, đầu tiên kiểm tra Lý Na cùng xương bội lục chỉ đạo tiên, thấy không có điều gì thường, Lý Giật lúc này mới nói. Sự tông chủ cùng năm vị trưởng lão tuy đã đền tội, nhưng ta nghĩ Thiên Khu Tông sẽ không chỉ có chút thực lực ấy, bọn họ ít nhất còn có 6 vị trưởng lão. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn có các lão siêu nhiên tồn tại. Lúc này bên ngoài cấm địa chắc chắn đã bố trí trận địa sẵn sàng. Bọn quả chúng ta không có nhìn thấy sự tông chủ, cho nên cũng không dám tùy tiện tiến đến. Đã nói như vậy, không bằng chúng ta trước tiên tìm kiếm cái truyền tống trận cổ quái này đã, xem như thế nào nào. Xem ra Âu Dương Tĩnh Miễn đối với truyền tống trận cổ quái cảm thấy hứng thú, nhưng Lý Giật hiện tại đã không có hứng thú kia nữa. Âu Dương Huỳnh, người muốn tìm kiếm bí mật, cái này nhất định cần phải có thời gian. Thiên Khu Tông tùy tạm thời sẽ không tiến đến, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Người biết nên làm như thế nào mới có thể đủ thời gian nghiên cứu cái truyền tống trận này chứ? Âu Dương Tĩnh Viễn lắc lắc đầu, mời Lý Giật lão đệ nói cho biết. Rất đơn giản, đương nhiên là tiêu diệt Thiên Khu Tông. Đừng nói cái cấm tông môn nhỏ nhỏ này chính là cả tòa Thiên Khu Sơn, người muốn lật qua cũng được. Tiêu diệt Thiên Khu Tông ư? Lý Giật khẩu khí to lớn làm cho Âu Dương Tĩnh Viễn không khỏi co lại. Nếu như tiêu diệt Thiên Khu Tông dễ dàng như vậy, song kiếm môn sao có thể khiến nó tồn tại đến tận bây giờ? Dù sao nó cũng có ngàn năm truyền thừa đấy. Sư tông chủ đã chết, cơ hội tốt như thế, ta sẽ mau chóng trở lại song kiếm môn bẩm báo môn chủ về tình huống này. Âu Dương Huỳnh, ta nói là không phải lúc sau này mà là bây giờ đấy. Hiện tại ư? Người là nói bằng vào mấy người chúng ta tiêu diệt cả Thiên Khu Tông sao? Âu Dương Tĩnh Miễn triệt để chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là khẩu khí, mà là điên cuồng. Hắn lập tức phản bác nói. Kế hoạch này quá điên cuồng, vượt qua năng lực của chúng ta. Chúng ta phải mượn nhờ lực lượng song kiếm môn mới được. Dùng lời nói cậy mạnh, chúng ta, người đơn lực mỏng, đương nhiên là làm không được. Nhưng Âu Dương Huỳnh có nghĩ tới không? Ý tứ tiêu diệt cũng không phải là tiêu diệt ngay. Lý Giật từ trong dùng giới lấy ra một vật. Đây là lệnh bài của sự tông chủ, là ta thu được, hiện tại có thể có tác dụng đấy. Âu Dương Tĩnh Miễn tùy còn không có biết rõ, nhưng cũng có điểm hiểu ý tứ của Lý Giật. Ý của người nói là dùng mưu trí sao? Đúng, phải có Âu Dương Huỳnh mới được. Huỳnh là sứ giả của song kiếm môn, cho nên có tư cách tranh giành chức tông chủ này mà không ai dị nghị. Âu Dương Tĩnh Miễn không phải là người ngu dốt, chẳng những không ngu dốt, hơn nữa rất là thông minh. Thế vậy Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức khoát tay nói. Cái này tuyệt đối không được, song kiếm môn hận nhất là môn hạ đệ tử sửa tông đổi tộc. Cho dù ta có thể ngụy biến tùng quyền, bằng vào khối lệnh bài này chiếm vị trí Thiên Khu Tông tổng chủ, sau kiếm môn cũng không bỏ qua cho ta. Âu Dương Huỳnh cười, sợ cái gì? Cho ngươi làm tông chủ Thiên Khu Tông, tại sao phải sửa tông đổi tộc? Ngươi hoàn toàn có thể cho Thiên Khu Tông sửa cả danh tự, tự nhiên song kiếm phân tông chẳng hạn. Lý Giật bắt đầu nghĩ kế lung tung. Hắn đối với thần trì lĩnh vực tông môn mặc dù có chỗ rõ ràng, nhưng cũng không có cảm động, cũng không biết tông môn đối với những người này có tầm quan trọng hay không. Nào có dễ dàng như vậy, sửa tông đổi tộc đối với ta là người mà nói thì vô cùng trọng đại, huống chi là cả tông môn của ta. Mặc kệ đi, thử xem nào, thử xem nó sẽ như thế nào. Rất có thể, khi chúng ta rời đi, cho dù không đối phó được, chúng ta cũng phải đi. Hiện tại thực lực Thiên Khu Tông cũng không ngăn cản được chúng ta. Quyết định như vậy, chúng ta đi thương lượng cách làm nào. Nói xong những lời cuối cùng, Lý Giật hoàn toàn dùng lời nói làm mệnh lệnh. Hắn thấy Âu Dương Tĩnh Viễn dòng dài, nếu cùng hắn dây dưa, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng không ra kết quả. Bên ngoài Thiên Khu Tông cấm địa, bất luận là trưởng lão hay là hộ pháp, đệ tử, lúc này đều có chút cảm giác như là kiến bò trên chảo nóng. Thời gian đã 2 ngày, trong cấm địa còn không có nửa điểm phản ứng. Sự tông chủ lúc trước tràn đầy tự tin tiến vào cấm địa, bọn họ cũng suy nghĩ qua vô số khả năng, nhưng cũng không ngờ cấm địa vẫn yên tĩnh như thế. Trong dữ liệu của sự tông chủ, sau khi tiến vào cùng những người kia đánh nhau lầm và giằng co, Thiên Khu Tông không cách nào đạt được thắng lợi. Nếu xuất hiện loại tình huống này, lục đại trưởng lão mới có thể tiến vào cấm địa. Nhưng vấn đề là, hiện tại không thấy dấu hiệu đánh nhau, cũng không thấy sự tông chủ đi ra. Hơn nữa, hai ngày cũng đã qua rồi. Đại trưởng lão, ta nghĩ chúng ta vào xem tình hình như thế nào đã. Có một trưởng lão đứng ở bên cạnh đại trưởng lão, đề nghị nói. Không cần, chỉ sợ là tông chủ cùng song kiếm môn sứ giả có hiệp nghị, cần thương thảo. Vì đại trưởng lão này tuổi khá là lớn, thoạt nhìn rất ổn trọng, hơn nữa tính kiên nhẫn cũng rất tốt. Cũng không lâu như vậy đâu. An tâm đi, chúng ta chớ vội, chẳng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Kỳ thật đại trưởng lão cực kỳ thấp thỏm lo âu, nhưng hắn vẫn phải tự mình trấn định. Với thực lực tông chủ đại nhân đấu thần cường giả, hơn nữa có thêm 5 vị trưởng lão, đoán chừng vài tiền đấu thánh nhỏ nhỏ không phải dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt sao. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu. Bỗng nhiên trước cửa thông đạo, Âu Dương Tĩnh Viễn cùng với Lý Dật một trước một sau xuất hiện. Nhìn thấy người xuất hiện ở trước mặt bọn họ không phải sự tông chủ, mà là hai người này mà bọn họ nghĩ là người đã chết, cho nên đám trưởng lão đệ tử đều biến sắc mặt, dự cảm tình huống bất thường đang bao phủ trong lòng mọi người. Âu Dương tôn sứ, sự tông chủ đâu? Đại trưởng lão vốn tính toán gọi là Âu Dương tiểu tử, nhưng lại gọi là Âu Dương tôn sứ cho chắc ăn. Sự tông chủ đang ở trong cấm địa rồi. Âu Dương Tinh Viễn ngạo nghễ nói, người này tuy thực lực không mạnh, nhưng tướng mạo vô cùng tốt, ngạo nghễ đứng cũng toát ra một cỗ khí thế. Trong cấm địa ư? Đại trưởng lão nhất thời sắc mặt bất định, hắn tự nhiên biết rõ, sự tông chủ cùng 5 vị trưởng lão tiến vào cấm địa làm gì. Hiện tại giết người, người không thấy, mà người đáng bị giết lại hiện ở trước mặt mình. Trong lúc xảy ra chuyện gì, tự hồ cũng không cần phải quá nhiều lo lắng, có thể suy đoán ra được. Nhưng đại trưởng lão cũng không thể tin cái kết cục này. Đại trưởng lão cứ yên tâm, sự tông chủ hiện tại rất tốt, chỉ là do có chút không tiện lộ ra, hắn hiện tại không cách nào đi ra nhìn thấy các người thôi. Kính xin tôn sứ chỉ rõ cho. Làm càn, nói ra phải nguyên nhân, còn dám tự ý hỏi hả? Nhưng cũng phải nói cho các người biết, nguyên nhân này cùng cấm địa bí mật có quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ bí mật này để cho tất cả ở thần chi lĩnh vực đều biết sao? Nếu như Âu Dương nói như vậy, mọi người Thiên Khu Tông tự nhiên không nói thêm cái gì. Cũng thấy Âu Dương Tĩnh Miễn, thần phận là cao quý. Lời này nói ra làm cho người ta không thể hoài nghi. Nhưng trong cấm địa không có dấu hiệu đánh nhau, mà từ khi sự tông chủ tiến vào cấm địa, chắc đã đạt thành hiệp nghị nào đó rồi. Thiên Khu Tông, mọi người đều có vẻ do dự bất định. Liên giật nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn. Âu Dương Tĩnh Miễn hiểu ý, biết rõ thời cơ đã đến, tài lấy ra khối tông chủ lệnh bài rồi nói. Các người đều biết lệnh bài này là gì chứ? Bỗng nhiên, ngữ khí sắc bén mà quát. Thiên Khu Tông đệ tử nghe lệnh, thấy lệnh bài như gặp tông chủ, ta thừa lệnh sử tông chủ tạm thời quản lý Thiên Khu Tông, đợi đến khi sử tông chủ xuất quan với thôi. Âu Dương Tĩnh Miễn vừa nói ra, Thiên Khu Tông chúng đệ tử đều trợn mắt kinh ngạc. Tạm nhận chức tông chủ, đừng nói là danh từ này không có nghe nói qua, loại chuyện này căn bản bọn họ chưa từng được nghe nói qua. Tại thần chi lĩnh vực, chỉ nghe nói tông chủ ngã xuống là do đại trưởng lão kế thừa thôi. Nhưng lệnh bài tông chủ rõ ràng trong tay đối phương, hơn nữa không thể giả được. Đối với một tông môn tông chủ mà nói, lệnh bài chính là bảo vật như tánh mạng của mình, thậm chí so với tánh mạng còn trân quý hơn. Lệnh bài này rơi xuống trong tay của người khác, vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Một là hắn đã chết, hai là hắn tự nguyện dâng tặng. Cái này, tôn sứ, đây là thật sự sao? Do dự cả nửa ngày, đại trưởng lão mới hỏi như vậy. Thiên Khu Tông đệ tử gặp lệnh bài như tông chủ đích thần tới. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng tông chủ đại nhân chết rồi sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hàng đệ tử Thiên Khu Tông, một người lớn tiếng nói. Liên Dật đưa mắt nhìn lại, đánh giá người nọ một cái, sau đó trên mặt mỉm cười. Người này là Âu Hộ Pháp. Âu Hộ Pháp nhạy bén, thấy Liên Dật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn xuất hiện, dự liệu đến sự tình nhất định đã xảy ra nghịch chuyển. Thiên Khu Tông đệ tử đương nhiên không muốn tin tưởng tông chủ của bọn họ đã chết, cho nên có không ít đệ tử phụ họa theo. Đương nhiên trong bọn họ, đã đa số cũng không biết ý đồ của sự tông chủ tiến vào cấm địa, Lúc này, Thiên Cụ Tông đệ tử có thể đứng ở chỗ này đều là tinh anh trong tông, nhưng bọn họ cũng chỉ biết là cấm địa có việc phát sinh. Chính thức biết rõ là chuyện gì cũng chỉ có những trưởng lão kia mà biết, kể cả Âu Hộ Pháp đều không có tư cách biết được. Nếu không, Âu Hộ Pháp nhận được tin tức lại không có hành động sao? Bởi vì Âu Hộ Pháp từ trước đến nay tại Thiên Cụ Tông rất có danh vọng. Nghe hắn nói ra như thế, đệ tử phụ họa theo càng ngày càng nhiều, mà đại trưởng lão lại không có chủ kiến gì. Thấy rất nhiều người phụ họa, vì vậy hắn giọng một cái, ý bảo mọi người im lặng, sau đó mới chậm rãi nói. Nếu Âu Dương Tổn Sứ có lệnh bài, chắc hẳn là không có sai. Một câu chưa xong, đã tên một cái trưởng lão mặt đen dường giọng nói. Thúi lắm, đại trưởng lão, người khác không rõ, chẳng lẽ người cũng hồ đồ sao? Âu Dương tiểu tử sao lại có thể có hảo tâm, chỉ bằng vào lệnh bài, chúng ta đều phải nghe lệnh y. Thiền Khu Tông chắp tay đưa cho hắn sao? Âu Dương tiểu tử, muốn chúng ta tin lời của ngươi cũng dễ dàng thôi. Ngươi đề cho sự tông chủ tới gặp chúng ta, hoặc là dẫn ta đi gặp tông chủ lão nhân gia. Tứ trưởng lão, nói như vậy, ngươi không tin lời bản sứ nói sao? Âu Dương Tĩnh Viễn sắc mặt trầm xuống, đứng ở phía sau hắn, Lý Giật lại cảm giác được hắn có chút chột dạ. Tin hay không đều dùng sự thật mà nói chuyện. Chẳng lẽ cái tông chủ lệnh bài này không phải thật sao? Lệnh bài là vật chết, người là người sống. Sao còn nói tông quy thích lệnh bài như gặp tông chủ làm gì? Sự tông chủ đã giao lệnh bài cho ta, tất nhiên có chỗ bất đắc dĩ không thể gặp mọi người. Thế tứ trưởng lão cùng Âu Dương Tĩnh Viễn cãi cọ, nhưng trưởng lão kia trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là ủng hộ tứ trưởng lão. Chỉ có những đệ tử kia không rõ trận tướng mới cho rằng tứ trưởng lão có điểm cản quấy. Đại trưởng lão, chúng ta tiến vào cấm địa tìm tòi, tuyệt đối không thể để Âu Dương tiểu tử quyết định, hiểu chức vụ tông chủ quan hệ trọng đại như thế nào, ảnh hưởng toàn bộ tông môn, tuyệt đối không thể chủ quan được. Cuối cùng tứ trưởng lão cũng lười cùng Âu Dương Tĩnh Viễn cãi cọ mấy câu, hướng đại trưởng lão nói ra. Cái này cũng thật là khó khăn. Đại trưởng lão không có chủ kiến gì, muốn hắn quyết đoán thật sự là làm khó hắn. Nhưng lúc này, sự tông chủ không có ở đây, chỉ có hắn mới có tư cách ra quyết đoán thôi. Cái này sao? Lời tứ trưởng lão nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bất quá, lệnh bài cũng không phải giả. Do dự căn đường ngay, đại trưởng lão cũng là không nói ra cái gì. Tứ trưởng lão, một mực không có lên tiếng, Lý Giật lúc này mở miệng nói, đồng thời chỉ một ngón tay vào cấm địa. Người không phải muốn gặp sự tông chủ sao? Vậy thì vào đi. Tông quỷ của Thiên Cụ Tông có mức nghiêm ngặt, cho là thật muốn xâm nhập cấm địa, tứ trưởng lão cũng không dám tùy tiện. Lúc này tên đã trên dây, không phát không được, chỉ danh phải cắn răng mà nói. Chứ vì trưởng lão, để ta đi quá giới hạn một lần, có hậu quả gì do ta một mình gánh chịu, cùng chứ vị trưởng lão không có quan hệ. Dứt lời, thân hình vừa động đã đến thông đạo, Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn tới trước mặt nói. Ta muốn nhìn các ngươi rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Lý Giật cười nhạt một tiếng, ngữ khí đã thành hòa ái. Sự tông chủ đã nói qua, Thiên Khu Tông có người đảm đương đúng là tứ trưởng lão rồi. Sự tông chủ nói tứ trưởng lão nhất định sẽ không bằng vào lệnh bài mà tin tưởng. Sự tông chủ quả nhiên hảo mưu tính, như vậy thì xin mời. Tông chủ thật sự nói qua như thế sao? Thấy Lý Giật vừa nói như vậy, tứ trưởng lão có vài phần xấu hổ, sắc mặt không khỏi chậm lại. Đương nhiên là thật. Nếu không, tại hạ làm sao đồng ý để cho người tiến vào cấm địa? Lúc này cũng không nhiều lời. Tứ trưởng lão, xin mời. Nhưng thông đạo tối đen, ngài cũng phải cẩn thận đấy. Tứ trưởng lão cũng không hiểu Lý Giật nói có ý gì. Bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn Lý Giật. Sau đó hướng lối đi kia nhìn lại. Chỉ là lối đi này thực sự quá tĩnh mịch. Ngoài trừ tối đen như vực sâu không đáy, thì căn bản không nhìn thấy gì khác. Lý Giật thấy tứ trưởng lão tiến vào, nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn mà nói. Âu Dương huynh, lúc này chờ cho một chút, tại hạ cùng tứ trưởng lão đi một chuyến. Nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn nói, cũng nói với người của Thiên Khu Tông. Lý Giật nhảy vào trong thông đạo, tiện tay vỗ một cái, liên tiếp hai đạo không gian giam cầm, liền đem cái động khẩu phòng khẩu lại. Cảm nhận được khí tức sau lưng bà động, tứ trưởng lão không khỏi hỏi, người muốn làm cái gì? Nhìn chừng trăm mét, Lý Giật cảm thấy thời cơ chín muồi, đanh lạnh cười. Trong giọng nói, lập tức có một cỗ khí tức âm trầm. Tất nhiên là muốn đưa tứ trưởng lão ra đi rồi. Nói xong, phách tuyệt trấn tiên cung đã ở đời tay. Ý thức được có gì đó bất ổn, nguyên vốn tứ trưởng lão vẫn có ý đề phòng, rất nhanh định trụ thân hình, khẽ đào tay. một thanh trường kiếm bốc lên hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Nhưng đối với sát khí lộ ra của Lý Dật mà nói, cũng không có ý nghĩa. Cực hạn tiên ma đấu khí lưu chuyển khắp phách tuyệt trấn tiên cung. Đầu khi quang hoa đỏ thẫm, bỗng nhiên chớp động, hóa thành đấu khí tiễn vũ, tề tề ba tiếng xé gió thê lương vang lên. Ba chỉ đấu khí, tiễn vũ hóa thành hình chữ phẩm, hướng tứ trưởng lão phóng đi. Cái thông đạo này bất qua phương viên mấy mét, bốn phía đều là bốn vách tường. Mỗi chỉ đấu khí tiễn vũ đều ít nhất khống chế một mét không gian. Tại đây không còn chỗ tránh né, cho nên không thể tránh né được nữa. Ý thức được chính mình hoàn toàn không cách nào né tránh, tứ trưởng lão tuy biết rõ mình vội vàng tăng lên đấu khí, không cách nào chống lại đấu khí cực hạn của đấu thánh đỉnh phong cường giả cùng siêu phẩm thần binh cường hóa. Nhưng hắn cũng chỉ có thể huy động ngọn lửa trong tay kia, bộc lên trường kiếm, khi đón đỡ bà miếng đấu khí tiễn vũ. Chỉ nghe phành phành mấy tiếng, tứ trưởng lão cũng ngoan lệ, đón đỡ bà trì đấu khí tiễn vũ. Nhưng sự tình cũng không chỉ đơn giản chấm dứt như vậy. Liên tục bị ba miếng đấu khí tiễn vũ oanh kích, thanh trường kiếm kia lập tức vỡ vụn từng mảnh bay ra, mà bị năng lượng cản trở không có bị hóa giải. Trải qua giây phút đình trệ, năng lượng tiếp tục oanh kích tại trên người tứ trưởng lão. Chết ngay lập tức. Bị vô số năng lượng cuốn tới, tứ trưởng lão lại rơi xuống hơn 100 mét, đã bị Lý Dật theo sát, muốn dùng lửa đốt thành hư vô. Lý Dật cũng không muốn cái thi thể như vậy rơi xuống truyền tống trận. Hồ Tiểu Tuyết cùng với Tạp Tạp, vạn nhất lỡ như va vào Lý Na cùng sư muội của Lục Chỉ Đạo Tiên, có thể không ổn rồi. Cho dù không có va vào hai vị bệnh nhân kia, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đấy. Thu thập tứ trưởng lão, Lý Dật tại trong thông đạo dừng lại một lát, sau đó mới chậm rãi ngự không bay ra. Sử tông chủ nói, nếu như tư tưởng của tứ trưởng lão cũng tới rồi, vậy cùng nhau làm đại sự đi. Chỉ vì còn có vị nào không tin lệnh bài tông chủ muốn gặp sử tông chủ không, tại hạ rất nguyện ý dẫn đường. Lý Dật đứng ở bên giới thông đạo, khoe miệng vui vẻ, ngữ khí lạnh như băng nói, đối với vận mệnh tứ trưởng lão, tin tưởng Thiên Khu Tông có không ít đệ tử đoán được, nhưng lúc này bị Lý Dật nhìn tới cũng không có ai dám nói chuyện nữa. Âu Dương Tồn Sứ, Lý Dật các hạ, kỳ thật lệnh bài ở trong tay, Thiên Khu Tông tin hay không đều không có ý nghĩa. Chúng ta nguyện tuân lệnh làm việc, nhưng cũng thỉnh nhị vị chờ cho một chút. Chúng trưởng lão chúng ta còn cần một chút thời gian cáo trì với chúng đệ tử, cũng triệu tập nội tông đệ tử dự họp tông tộc đại hội mới có thể chính thức tuyên bố Âu Dương Tồn Sứ nhận chức tông chủ. Nói ra là một gầy lùn trưởng lão. Người này khéo đưa đẩy, nghĩ đưa ra thời gian để tình cầu bổn tông các lão đến giúp. Chỉ là điểm nho nhỏ ấy, dùng để đối phó Lý Dật lại không khỏi buồn cười. Gật gật đầu, Lý Dật nói, vị trưởng lão này nói cũng đúng, vậy làm phiền Thiên Khu Tông đệ tử đi triệu tập tông tộc đại hội. Âu Hộ Pháp, người có bằng lòng đi một chuyến hay không? Âu Hộ Pháp đương nhiên là cam tâm tình nguyện rồi, nhưng đang tại trước mặt mọi người, hắn biết không thể cùng Lý Dật, Âu Dương Tĩnh Viễn quá mức thần cận. Trong nội tâm mặc dù đối với Lý Dật đã khâm phục sát đất, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như bằng nói, Lý Dật các hạ, tại hạ không được phân công. Sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng đại trưởng lão rồi nói, thỉnh đại trưởng lão cho biết ạ. Quả nhiên đại trưởng lão không có chủ kiến gì, nhân tiện nói, làm phiền Âu Hộ Pháp rồi. Thế Âu Hộ Pháp lĩnh mệnh rời đi. Trong lúc này, Lý Dật cũng không có cùng gây luôn trưởng lão cho cơ hội, chậm rãi dường giọng nói, chư vị không cần ly khai, Âu Dương Tôn Sứ còn có lời muốn nói. Âu Dương Tĩnh Viễn ngẩn người, áp vào bên tai Lý Dật khó hiểu hỏi, ta có chuyện gì mà muốn nói, ta có lời gì để nói chứ? Tùy tiện thôi, tóm lại, muốn nói để chuẩn bị tông tộc đại hội cho tốt đấy mà. Âu Dương Tĩnh Viễn giờ mới hiểu được, Lý Dật muốn ngăn chặn những nhân vật tinh anh, vì vậy hắn giọng một cái, bắt đầu đứng lên nói Thiên Khu Tông cùng Song Kiếm Môn có quan hệ sâu xa. Cuối cùng thật sự không có gì để nói nữa, dứt khoát nói về chính mình nghiên cứu về những môn tà môn ngoại đạo tầm đắc kia. Nội dung tuy là phức tạp, hỗn tạp, nhưng Âu Dương Tĩnh Viễn tiểu tử này biết ăn biết nói, cuống họng cũng thật tốt. Nhưng Thiên Khu Tông đệ tử nghe được cũng không có nhảm chán, cho nên một trận diễn thuyết tà môn ngoại khóa thẳng đến hơn một giờ mới thấy Âu Hộ Pháp trở lại. Hồi bẩm đại trưởng lão, tông tộc đại hội đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh đại trưởng lão đích thân tới chủ trì. Được, được. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn chung quanh, không thể làm gì được, hướng Âu Dương Tĩnh Viễn nói. Vậy mời tôn sứ gì giá cho? Âu Dương Tĩnh Viễn diễn thuyết nước miếng tùng bày hơn một giờ, cũng quả thực không chịu nổi mà nói. Được, được, chúng ta đi thôi. Thiên Khu Tông đại hội thiết lập tại trong tông đại quảng trường. Được Âu Hộ Pháp tổ chức, trên quảng trường tụ tập hơn ngàn người. Thế vậy làm Lý Dật cũng không nhịn được có một chút chột dạ. Nếu không thể khống chế Thiên Khu Tổng trưởng lão, như vậy hắn và Âu Dương Tĩnh Viễn chỉ sợ xương cốt bột phấn cũng không còn. May mà hơn 1.000 Thiên Khu Tông đệ tử đều không rõ chân tướng. Đối với sự việc triệu tập tông tộc đại hội, căn bản là không biết. Đại trưởng lão, hiện tại người tuyên bố Âu Dương Tôn Sứ tạm thời nhận chức tông chủ đi thôi. Đứng ở sau lưng đại trưởng lão, Lý Dật nhẹ nhàng nhắc nhở. Kỳ thật đại trưởng lão cũng không có chủ kiến gì, người cũng không ngu ngốc, nhưng quyết định tạm thay thế tông chủ cũng rất là trọng đại. Thiên Khu Tông đệ tử nghe lệnh, nay tông chủ đại nhân có chuyện quan trọng, tạm thời không thể thực hiện chức trách tông chủ. Nhưng tông môn không thể một ngày vô chủ, lúc này tạm do song kiếm môn Âu Dương Tĩnh Viễn thay mặt tông chủ. Do đó tuyên cáo, có tông chủ lệnh bài làm chứng, phàm là đệ tử đều phải tuân theo. Âm âm một tiếng, hơn ngàn cười lập tức bàn tán, bắt đầu ong ong nghị luận lên. Cho dù tông chủ lão nhân ra, ông ta công việc bể bộn, muốn tìm người thay mặt tông chủ, rất có, cũng là trừ vị trưởng lão có thể phó thác, cũng không cần đến phiền một người bên ngoài. Thiên Khu Tông đệ tử ý thức được đại sự trong tông đã xảy ra. Nhưng lúc này, rắn mất đầu, lại có Âu Hộ Pháp tại đó nói. Tông chủ đại nhân đã an bài như vậy, tất có đạo lý của người. Có người thay thế, chỉ cần có thể làm cho Thiên Khu Tông thịnh vượng là tốt rồi. Đợi mọi người nghị luận yếu xuống, Lý Dật lại ra hiệu cho Âu Dương Tĩnh Viễn. Âu Dương Tĩnh Viễn hiểu ý, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Diễn thuyết của Âu Dương Tĩnh Viễn vì Thiên Khu Tông chúng đệ tử vẽ ra một cái bánh ngọt, kể cả là giảm miễn tiến cống song kiếm môn, gia tăng đệ tử Thiên Khu Tông tiến vào song kiếm môn tu luyện, dù sao khoác lác cũng không bị mang thai. Âu Dương Tĩnh Viễn cùng với Thiên Khu Tông hiểu biết không ít, vô cùng minh bạch, nhưng Thiên Khu Tông đệ tử nghĩ muốn cái gì, bởi vậy làm cho bọn họ thịt nghè vô cùng. Mặt thấy diễn thuyết sắp chấm dứt, Thiên Khu Tông chúng đệ tử nghị luận cũng dần dần tiêu tán. Âu Dương Tĩnh Viễn cũng tính toán chấm dứt diễn thuyết, đột nhiên thấy một Thiên Khu Tông đệ tử chạy vội đến, hướng đại trưởng lão bẩm báo mà nói: chúng ta bắt được Thiên Cơ Tông hai cái gian tế, cái gian tế này thật là lợi hại, đả thương không ít đệ tử của chúng ta. Còn nói nhảm cái gì, còn không mau dẫn tới đây. Không đợi đại trưởng lão trả lời, Âu Dương Tĩnh Viễn đã bắt đầu dùng mệnh lệnh của tông chủ. Tên kia phụ trách bên ngoài dò xét không khỏi nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn hồ nghi nói: các hạ là ai? Không được vô lễ, đây là tân nhậm bổn tông chủ đấy. Tân nhiệm tông chủ sao? Tên Thiên Khu Tông đệ tử kia sắc mặt khó coi, kinh ngạc vô cùng. Còn không mau theo đời tông chủ dẫn gian tế tới đây. Đại trưởng lão không có chút hào khí mà quát to một tiếng: sự tông chủ, lão nhân già, ông ta... Thiên Khu Tông đệ tử khiếp sợ, căn bản không có kịp phản ứng. Lời đại trưởng lão nói, tự hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Sự tông chủ có chuyện quan trọng, không chủ trì được sự vụ, bởi vậy để cho bản sứ thay mặt tông chủ. Người có vấn đề gì sao? Âu Dương Tĩnh Viễn hồi đáp. Đệ tử kia tuy một bụng hồ nghi, nhưng thấy đệ tử trong tông, thậm chí trưởng lão đều đối với Âu Dương Tĩnh Viễn không có nửa phần dị nghị. Hắn là một tên đệ tử nhỏ nhỏ, cũng làm được gì đây? Lập tức đáp ứng một tiếng mà đi xuống. Không bao lâu sau, chỉ thấy cửa chính có một đám Thiên Khu Tông đệ tử chèn chúc giải ra hai cường giả hướng sân rộng đi tới. Vừa thấy hai tên gian tế này, Liên Giật quay miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão cũng không biết như thế nào trở thành tù binh của người ta rồi. Âu Dương Tĩnh Viễn đại biểu cho song kiếm môn tại Thất Tinh Tông, đối với Thiên Khu, Thiên Cơ, Thiên Tuyển, bốn tông cũng là có chút quen thuộc. Bởi vậy vừa mới thấy Lục trưởng lão bị bắt, không khỏi cười cười nói: Lục trưởng lão, người không an phận tại Thiên Cơ Tông, chạy đến Thiên Khu Tông làm cái gì? Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, sứ giả song kiếm môn lại là Thiên Khu Tông tông chủ, chỉ là ôn hòa nhìn về phía Thiên Khu Tông trưởng lão rồi nói: Thiên Khu Tông khi nào thì là tay sai của song kiếm môn vậy chứ? Bộ đại tông môn cùng với song kiếm môn quan hệ có chút vi diệu. Thiên Khu, Thiên Cơ hai tông mặc dù là tử địch, nhưng dù sao sâu xa cũng là cùng một tông môn, nói đến cùng là trong một nhà. Mà song kiếm môn thì bất đồng, thứ nhất là ngoại tông, thứ hai là thực lực hơn bốn tông, cho nên Thiên Khu, Thiên Cơ hai tông dù có bao nhiêu thâm cừu đại hận, đối với vấn đề song kiếm môn vẫn bảo trì trình độ ăn ý, cũng không nguyện cùng song kiếm môn quá nhiều quan hệ thân mật. Thậm chí tại một ít ích lợi của bổn tông còn có liên thủ đối kháng. Thấy Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão vừa nói như vậy, Thiên Khu Tông đại trưởng lão vẻ mặt có chút không nhịn được, nhưng cũng chỉ có thể nói: Lục trưởng lão không được phổ lễ. Âu Dương Tôn Sứ bây giờ là Thiên Khu Tông tông chủ, thừa hành tông chủ, có gì không ổn chứ? Tạm thời nhận chức tông chủ ư? Nực cười. Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão lập tức như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Để một tên tay sai của Sóng Kiếm Môn làm tông chủ, Thiên Khu Tông xu định như vậy đúng là bổn sự không tệ. Nhưng các người dứt khoát đưa Thiên Khu Tông chắp tay dâng cho Sóng Kiếm Môn sao? Toàn bộ sửa tông đổi tộc à? Lục trưởng lão không cần bỉa mai ta. Đây là ý tứ của sự tông chủ. Chúng ta chỉ là thuận theo. Lục trưởng lão, người chạy đến trên địa bàn Thiên Khu Tông, suốt cuộc ý muốn thế nào? Dò thăm tin tức gì sao? Lại còn có mấy tên đồng đảng mà mọc khai ra. Có lẽ còn cho ngươi chết tử tế đấy. Đã rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết, muốn lăng trì thì cứ làm thôi. Không nên nhiều lời như vậy. Vậy đem hai tên gian tế này ra chém cho ta. Âu Dương Tĩnh Biến của, hắn cũng biết Lục Chỉ Đào Tiên cùng Lục trưởng lão quan hệ. Đến trước mặt của Thiên Khu Tông đệ tử biểu hiện một chút. Âu Dương Tông Chủ. Lúc này trưởng lão gầy lùn vội hỏi. Lục trưởng lão thân phận bất phàm, chỉ sợ biết không ít việc, không bằng trước tiền lưu lại người này. Lúc này, trưởng lão gầy lùn tự nhiên nhìn ra được, Lý Dật mới là tâm phúc của Âu Dương Tĩnh Viễn. Hắn nhìn tên tiểu hòa dạng này cùng với Lý Dật xuyên qua, không khỏi ít nhiều đắc tội người này. Lúc này tìm được cơ hội gây ấn tượng cho đối phương, cho nên vội vàng hướng Âu Dương Tĩnh Viễn đề nghị như vậy. Tên gầy lùn trưởng lão nói một câu Âu Dương Tông Chủ, làm cho Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão mới biết Âu Dương Tĩnh Miễn nhận chức tông chủ không phải nói giỡn, mà là sự thật. Tuy việc này nghe có chút không giống thật. Thẩm tra cái rắm gì? Trước tiên chém đi để răn đe rồi nói sau. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng biểu hiện sốt ruột, đang định vận cớ này dựng nên ủy quyền, đâu thèm coi đề nghị của gầy lùn trưởng lão vào đâu. Âu Dương huynh, ta lại cảm thấy đại trưởng lão nói có lý đấy. Nếu người không có hứng thú, để ta thẩm vấn cho. Nhận thấy Âu Dương Tĩnh Miễn bây giờ là thay mặt tông chủ, Linh Dận tính là cái gì chứ? Là một đệ tử cũng đều không tính. Sợ vào cái gì mà thẩm vấn gian tế đây? Nhưng lúc này cũng không có người nào dám đứng ra nói gì. Cũng không nghĩ được Linh Dận nói có cái gì không đúng. Hơn nữa, Linh Dận cùng Lục Chỉ Đạo Tiên quan hệ. Những Thiên Khu Tông đệ tử cũng không phải không biết. Cái gọi là thẩm vấn, dùng đầu ngón chân cũng tưởng tượng được ra. Linh Dận lên tiếng. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không biểu hiện gì, chỉ đành phải nói. Làm phiền Lý Dật lão đệ vất vả rồi. Các người đi theo ta. Lý Dật hướng Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Lục trưởng lão phất phất tay, đem hai người tới phía trước sân rộng của một tòa trong đại điện. Không có Thiên Khu Tông đệ tử, lúc này mới nhìn Lục trưởng lão thì lễ nói. Trưởng lão, ngài chịu ủy khuất nhiều rồi. Lục trưởng lão có thể không cảm giác được ủy khuất, hắn chỉ là kinh ngạc. Đến lúc này còn như đang nằm mơ. Lục trưởng rơi vào trong tay Thiên Khu Tông, bằng thân phận của hắn, cho dù không chết cũng bị lột lớp ra. Lục trưởng lão đều đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng chuyện tình đến mức quỷ dị như thế này, hắn nhất thời còn phản ứng không có kịp, còn đâu thấy cái gì ủy khuất cơ chứ. Lục Chỉ Đạo Tiên nhịn không được mới cất tiếng hỏi. Tiểu tử thối, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sư muội, các nàng thế nào rồi? Lão bạc của ngươi cùng lão bạc của ta đều rất tốt. Đến giờ thoải mái cười. Ngươi cũng đừng trồng nom nhiều như vậy. Tóm lại, hiện tại Thiên Khu Tông do Âu Dương Tĩnh Viễn làm tông chủ. Âu Dương Tĩnh Viễn nghe lời ta. Các người tới rồi, Lục trưởng lão, phiền toái ngươi tại Thiên Khu Tông báo tình huống nơi này đi, để cho Thiên Cơ Tông nhanh chóng tổ chức tinh anh đệ tử, chuẩn bị tiếp thu địa bàn Thiên Khu Tông. Về phần đảo tiên, người mang sự vội của các nàng, mau chóng trở lại Thiên Cơ Tông đi. Thiên Khu Tông lúc này, dù sao không có ổn định, ai biết đằng sau còn có biến cố gì. Thế còn ngươi thì sao, tiểu tử, ngươi không phải tính toán ở tại Thiên Khu Tông làm tông chủ đấy chứ? Đã có cơ hội này, tại sao lại không chứ? Lý Dật đương nhiên chưa quên mục đích bọn họ đến thần chi lĩnh vực, nhưng tìm kiếm thần y cần phải có thời gian cùng tinh lực. Nếu như có thể khống chế một cái tông tộc, đó là tốt nhất. Cho dù không có thể khống chế, vỗ vỗ cây bồng rời đi, dù sao cũng không có tổn thất gì cả. Bất quá, các người tạm thời vẫn không thể đi. Lý Dật trầm tư nói, Thiên Khu Tông, nhân tâm chưa ổn định. Hiện tại ta các ngươi đi mà nói, Âu Dương Tĩnh Viễn không được tốt lắm. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi rời đi, tạm thời ủy khuất Lục trưởng lão ở lại một ngày. Thế thì không có gì. Lý Dật, các ngươi thật sự khống chế được Thiên Khu Tông rồi sao? Lục trưởng lão đến bây giờ còn có chút không dám tin. Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông đấu hơn 1.000 năm, tự thường vô số cường giả. Mặc dù chiếm qua tiện nghi, thực sự nếm không ít thiệt thòi. Linh Giật bất quá là đấu thánh cường giả, dựa vào cái gì tại trong vòng vài ngày chế ức được Thiên Cơ Tông hơn 1.000 năm lịch sử? Cái này cũng thật là không có thiên lý rồi. Lục trưởng lão, ngay bây giờ có thể đứng trước mặt ta cũng đủ để nói rõ bất luận cái gì đúng hay là không. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, có thể chính thức hoàn toàn khống chế Thiên Cơ Tông hay không còn cần Thiên Cơ Tông phái ra tình ảnh đến hiệp trợ đấy. Linh Giật hiện tại chẳng qua là một người đệ tử bình thường của Thiên Cơ Tông, thực lực tuy không tính là thấp nhưng tuyệt đối không phải là nhất lưu. Những người này từ nay về sau tại trong tông, thậm chí là ở cả thần trì lĩnh vực, chỉ sợ tiền đồ bất khả hạn lượng rồi. Suy nghĩ như vậy, Lục trưởng lão đối với Lý Giật thái độ cũng thay đổi hoàn toàn. Được, ta nhất định sẽ đem tình huống nơi này bẩm báo ngài tông chủ, để cho tông chủ mau chóng chế định ra sách lược kỹ càng. Lý Giật, chuyện này nếu hoàn thành, chỉ sợ người cũng một bước lên mây, danh vị coi như còn trên ta cũng là chuyện đương nhiên đấy. Không dám, không dám. Lý Giật khiêm tốn nói, đây là việc đệ tử đương nhiên phải làm. Trong lúc này, thường nghị thỏa đáng, Lý Giật đi ra khỏi đại điện. Trên quảng trường Thiên Cơ Tông, chúng đệ tử cũng chậm rãi tản đi. Nhưng hộ pháp trưởng lão thì vẫn y nguyên ở lại bên người Âu Dương Tĩnh Viễn, bởi vì không có được Lý Giật an bài hành động bước tiếp theo. Âu Dương Tĩnh Viễn cũng chỉ tiếp tục ở đó đàm luận tả môn ngoại đạo mà thôi. Các vị trưởng lão hộ pháp, Âu Dương Tông Chủ mới bắt đầu, chắc hẳn nói ra suy nghĩ của mình, không bằng trước kết mở trưởng lão hội, Âu hộ pháp, người trước tiên mang chư vị hộ pháp phân biệt đi các nơi Thiên Cơ Tông lãnh địa trước. Âu Dương sứ giả đại diện cho tông chủ cần thông trì đến các nơi. Những hộ pháp kia giao cho Âu hộ pháp, Linh Giật vẫn yên tâm hơn. Hiện tại phiền toái những trưởng lão này cũng không thể thời thời khắc khắc mà trông coi được, nhưng chỉ cần được mình khống chế, có trời mới biết bọn họ náo thành chuyện gì. Đúng đúng đúng, Linh Giật lão đệ huynh đệ của ta, lời hắn nói chính là ý của ta. Âu hộ pháp, chuyện này quan hệ trọng đại, người cần phải hào hào mà làm đi. Làm tốt, bổn tông ta có thưởng lớn. Các vị trưởng lão, hiện tại xin mời theo ta đi đến phòng nghị sự. Thiên Cơ Tông còn lại 5 vị trưởng lão. Đại trưởng lão không có chủ kiến gì. Trưởng lão gầy lùn mặc dù có chút lòng dạ, nhưng trời sinh tính tình nhu nhược. Còn 3 trưởng lão kia không có chim đầu đàn là tứ trưởng lão, cũng không dám phản bác. Cùng tông chủ tiến vào phòng nghị sự, Linh Giật cũng không có chút khách khí, thay thế tông chủ lên tiếng nói. Vừa rồi ta cùng với Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão trao đổi một chút, không dối gạt trừ vị. Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão lần này tới Thiên Cơ Tông lại không có cái mưu đồ gì, chỉ đã đến liên lạc Thiên Cơ Tông thương lượng một đại sự. Thiên Cơ Thiên Cơ hai tông tranh đấu ngàn năm, tổn thương vô số cường giả. Hiện tại Thiên Cơ Tông nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, hai tông kết minh. Không biết các vị trưởng lão có lời gì muốn nói không? Những trưởng lão Thiên Cơ Tông tuy nhu nhược chút ít, nhưng cũng không đần. Linh Giật nói rõ ràng là lời nói dối, nhưng quyền nói chuyện vĩnh viễn nằm ở trong tay cường giả. Đạo lý này, bọn họ cũng minh bạch. Đại sự liên tông, không phải mấy người trưởng lão chúng ta có thể quyết định. Dựa theo thông lệ, đại sự như vậy, cần triệu tập cả tông môn đệ tử biểu quyết thông qua. Chuyện này... Phiền toái như vậy, Linh Giật cũng chẳng muốn phiền, không khách khí ngắt lời nói. Đại trưởng lão, Thiên Cơ Thiên Khu nguyên là một tông. Cái này ngươi không phải là không biết chứ. Cái này cũng không phải là liên tông. Cần gì triệu tập tất cả tông môn đệ tử. Nếu như các vị trưởng lão không có lời dị nghị, ta đây liên thỉnh Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão trở về Thiên Cơ Tông gặp ngài tông chủ. 3 ngày sau, hai tông hội minh. Mang trong tay tông môn hưng vong, đại trưởng lão lại không có chủ kiến, cũng vô pháp kiểm chế, thanh âm đề cao vài phần nói. Lý Giật các hạ, 3 ngày thời gian không khỏi cũng quá ngắn đi. Ít nhất song phương cần phác thảo một cái phương án hợp tông chứ. Phương án hợp tông ta đã có rồi. Linh Giật cũng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hai tông kết hợp thành một tông, dùng chỗ Thiên Khu làm trụ sở tông môn, cũng không cần khôi phục Nhất Thất Tinh Tông. Hai tông trưởng lão vẫn là trưởng lão, hộ pháp vẫn là hộ pháp. Về phần tông chủ, tạm do hai tông chủ vẫn cùng đảm đương. Đợi tới cơ chín mùi lại cử hành tông tộc đại hội công khai tuyển cử. Cái phương án này, tại song phương đều không ai bị thua thiệt gì. Nghe như là công bằng, nhưng vấn đề là 5 vị trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Sự tông chủ cũng 5 trưởng lão ở trong cấm địa nghiên cứu bí ẩn, cùng với tứ trưởng lão vừa rồi đi vào, chỉ sợ không có cơ hội xuất hiện tại Thất Tinh Tông trưởng lão hội nữa. Cho nên, một khi hợp tông, Thiên Cơ Tông sẽ chiếm 9 vị trí thủ tịch trưởng lão. Mà Thiên Cơ Tông chỉ vẹn vẹn có 5, càng không cần phải nói tông chủ của mình còn là một ngoại tông thay thế. Cái gọi là hợp tông, năm vị trưởng lão đều trong lòng hiểu rõ. Công bằng cực kỳ. Âu Dương Tĩnh Viễn lại vỗ tay nói. Tốt lắm, cứ định như vậy đi. Chứ vị trưởng lão, các người sẽ không phản đối phương án công bằng hợp tông như thế đấy chứ. Chỉ sợ thiên cơ tông chỗ đó còn có thông qua, đưa ra điều khoản khó dễ mà thôi. Năm vị trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu ý thức được, cái thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thiên khu tông đại thế đã mất, coi như là vong tông diệt tộc đều có thể xảy ra. Có thể tranh thủ hợp tông, ít nhất là trên danh nghĩa không có bị thiên cơ tông chiếm đoạt. Bọn họ cuối cùng còn có thể là có điểm thể diện đối mặt với đệ tử trong tông. Vậy giờ vào ý của tông chủ đại nhân quyết định. Cuối cùng, đại trưởng lão đại biểu nằm vị trưởng lão, bất đắc dĩ bày tỏ thái độ của mình. Tin tức hai tông thiên khu thiên cơ hợp tông truyền ra, cả thần chi linh vực Nam Bộ đều chấn động. Người nào không biết hai tông thủy hỏa bất dung sao? Nhưng chấn động lớn nhất tự nhiên là thiên cơ, thiên tuyển hai tông kia. Đối với thiên khu, thiên cơ, hai tông, thực lực lại thấp hơn một cấp bậc. Tin tức hợp tông truyền đến, hai tông không khỏi cũng động tâm. Trải qua trưởng lão hội thường nghị, đều phái ra sứ giả thỉnh cầu nhập tông. Nhập tông thì có thể, nhưng Liên Giật cũng không cho bọn họ điều kiện quá tốt. Hai tông tông chủ cũng chỉ làm phó tông chủ. Hơn nữa, chỉ có thể có hai trưởng lão tiến vào thất tình tông trưởng lão hội. Thiên cơ thiên tuyển, hai tông quyền vốn là phụ thuộc hai tông thiên khu thiên cơ. Điều kiện là cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Ngoài trừ hai tông nhập tông chấn động, đối với thất tình tông một lần được quan tâm nhất, tự nhiên là Song Kiếm tông, địa vị bá chủ phía nam. Song Kiếm Bồn có chỗ nút thắt, bốn tông hợp nhất thành lập thất tinh tông là bọn họ không nguyện ý thấy. Nhưng hiện tại, người có thể trở thành tông chủ thất tinh tông lại là bổn tông đệ tử. Một đệ tử nguyên phụ trách trần chạy vặt là Âu Dương Tĩnh Miễn. Nếu như có gì xảy ra mà nói, Song Kiếm Bồn cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề là, bọn họ cũng rất nhanh rõ ràng. Âu Dương Tĩnh Miễn chẳng qua là một con cờ. Chính thức có thể thao túng cục diện, lại là một tên không biết từ đầu xuất hiện, gọi là Lý Giật. Song Kiếm Bồn cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên đi nghiên cứu Lý Giật, nhưng cũng thất vọng tràn trề chính đạt. Bọn họ phát hiện đối với người như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nhận được tin tức, Song Kiếm Bồn phái ra một vị phó môn chủ đi tới Thiên Khu Sơn. Vị phó môn chủ này tuổi chừng hơn 50 tuổi, tướng mạo cực kỳ âm trầm, ánh mắt sắc bén mà lạnh khốc. Nhìn ra thì có vẻ trên tay dính quả vồ số máu người. Đối với nhân vật như vậy, Liên Giật cũng không quá sợ hãi, bởi vì bàn về dính máu, hắn không kém hơn bất luận một kẻ nào. Mà Âu Dương Tĩnh Biến tại trước mặt phó môn chủ cũng không khỏi chột dạ. Nếu không có tại Thiên Khu Tông như vậy, với hắn thần phận tại trong tông, bình thường muốn gặp được vị phó môn chủ này cũng không phải là chuyện dễ. Đệ tử gặp qua phó môn chủ đại nhân, cùng kính thì lễ. Âu Dương Tĩnh Biến nín hơi đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Được, Tĩnh Biến, chỉ nói vậy thôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bẩm phó môn chủ, đệ tử chưa được môn chủ đồng ý, tự tiện đảm nhiệm Thiên Khu Tông tông chủ, còn xin được thứ tội. Chuyện này, người làm rất khá, môn chủ đại nhân chỉ muốn biết trần tướng thôi. Chuyện này chỉ do ngẫu nhiên, đệ tử vốn là ngày đó tiến đến Thiên Khu Tông, truyền đạt ý chỉ tiến cống. Âu Dương Tĩnh Viễn không dám giấu giếm, hắn nói làm thế nào gặp được Lý Giật, làm thế nào tiến vào cấm địa, cùng với làm thế nào mà lợi dụng phủ giới trù sát Thiên Khu Tông sự tông chủ, cùng với năm gã trưởng lão từ đầu chí cuối nói ra. Duy nhất giấu giếm chính là mình đối với Thiên Khu Tông cấm địa sinh ra hứng thú. Án phong môn chủ nghe Âu Dương Tĩnh Biến kể rõ, một quang bắt đầu không ngừng dò xét Lý Giật. Tại trên địa bàn của mình, rõ ràng xuất hiện một tên trong vòng vài ngày chiếm đoạt một cái tông môn. Hơn nữa, là lịch của người này, Song Kiếm Môn hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Song Kiếm Môn mà nói, tuyệt đối là chuyện tình đáng giá. Lý Giật các hạ, ngươi thật sự chỉ là một người đệ tử bình thường của Thiên Cơ Tông sao? Lý Giật cũng biết, chính mình lần này huyền náo có điểm lớn, sở dĩ khiến cho sự việc lớn như vậy. Một là cơ duyên xảo hợp, hai là vận khí không tệ, ba là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại càng hãm sâu vào trong tông môn phần tranh, nếu muốn không bị Song Kiếm Môn phái quái vật khổng lồ nghiền thành bụi phấn, tốt nhất là an phận một chút. Phó môn chủ đại nhân, mời dự họp thất tình tông đại hội. Ta nghĩ ta cũng tìm được một cái chức vị trưởng lão. Trưởng lão sao? An phong môn chủ ý vị thầm trường nhìn Lý Giật. Một cái chức vụ trưởng lão chỉ sợ không tại trong mắt Lý Giật các hạ. An phong môn chủ nói làm tại hạ sợ quá. Lý Giật các hạ không cần phải quá khiêm tốn. cùng với ở lại Thất Tinh Tông đảm nhiệm trưởng lão, chẳng bằng theo ta đi gặp xong Kiếm Môn bồn chủ. Môn chủ đại nhân đối với người rất có hứng thú, cố ý dặn dò ta muốn dẫn người trở lại xong Kiếm Môn một chuyến. Linh Giật các hạ, người sẽ không cự tuyệt môn chủ đại nhân bởi chứ? Linh Giật rõ ràng nếu ảnh phó môn chủ nói như vậy, hiển nhiên hắn đã không có cho mình cự tuyệt. Thế nhưng trên mặt hiện ra một vẻ bị làm khó, vẫn là kiềm tốn nói. Song Kiếm Môn bồn chủ là nhân vật bực nào, làm sao hạ mình gặp ta, một Thiên Cơ Tông đệ tử nhỏ nhỏ được. Cung kính không bằng tuân mệnh, Linh Giật tuân mệnh đi gặp môn chủ một phen. Tốt lắm, Tĩnh Miễn, người ở lại Thiên Khu Sơn chủ trì Thất Tinh Tông tông tộc đại hội. Linh Giật các hạ xin mời theo ta đi Song Kiếm Môn một chuyến. Đi luôn sao? Đúng, việc này không nên chậm trễ. Hai ngày sau môn chủ cần phải đi tham gia Lục Tông Tông hội, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng không có cơ hội gặp ngươi. Song Kiếm Môn sắp tâm khó dò, như vậy đi Song Kiếm Môn hiển nhiên là một việc cực kỳ mạo hiểm. Cùng với việc Lý Giật không muốn, nhưng ngữ khí của An Phong môn chủ hoàn toàn là nhân vật đáng tin. Tại hạ cũng không thể được mang vài người bằng hữu sao? Nhiều người là thêm một phần lực, tự nhiên muốn làm gì cũng được mà. Từ lúc An Phong môn chủ nhìn thấy bằng hữu của Lý Giật đến giờ, hắn không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Điều làm hắn giật mình đương nhiên không phải là Lục Chỉ Đạo Tiên, cũng không phải là Tiểu Tuyết, mà là đầu hình thể cao lớn, thần thái kiêu căng, lòng sủng tạp tạp kia. Càng làm An Phó môn chủ ngạc nhiên bất định chính là Long tộc được thần trì định vực coi là thần minh, bây giờ lại là long sủng của Lý Giật kia. Lý Na các nàng giao cho Âu Dương Tĩnh Viễn cùng ngài tông chủ, Lý Giật cũng rất yên tâm. Ngược lại bọn hắn đi Song Kiếm Môn, họa phúc cũng khó rõ. Song Kiếm Môn tại phía bắc Thiền Khu Tông, hai tông môn cách xa nhau hơn 400 dặm, không tính là quá xa, cũng không tính là quá gần. Nếu cường giả cấp tốc bay đi, thật ra cũng không đến một ngày thời gian. Chỉ có điều An Phong môn chủ tùy thúc giục Lý Giật, nhưng hắn cũng không vội vàng. Mỗi khi đi một đoạn, lại đáp xuống dưới, hoặc uống rượu ăn thịt, hoặc nghỉ ngơi 1-2 giờ. Nhìn ra được là hắn biết rõ hưởng thụ. Như thế đi rêu rào khắp nơi, Lý Giật long sủng không khỏi dẫn tới, không ít người vây quanh. Điều này làm cho Tạp Tạp cảm thấy khó chịu. Đến khi sắc trời tối đen đi, mắt thấy phía trước có một cái chợ to lớn, An Phong môn chủ mới nói, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Đi xuống dưới, sau đó quen thuộc tiến vào một cách điếm khá lớn. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy đều biết vị khách nhân này, liên tục không ngừng nghênh đón đến khách phòng thượng đẳng. Bởi vì Tạp Tạp hình thể quá lớn, hắn không cách nào tiến vào khách phòng. Tiểu Tuyết Điền xung phong nhận ở lại cùng hắn trong một gian kho hàng. Long tộc đến, đưa tới khách sạn một hồi bạo động không nhỏ. Chẳng những là khách nhân ở trọ, mà là đám thị dân cũng cả gan chạy tới vây xem. Thẳng đến lúc Lý Giật cùng cách điếm can thiệp, những người vây xem kia mới dần dần tản đi. Vào ban đêm, đang tại trong phòng khoanh chân tu luyện, Lý Giật chợt nghe trong cách điếm có cái gì động tĩnh, không yên lòng về long sủng tạp tạp. Lập tức, hắn đi ra khỏi khách phòng, tính toán đến dưới lầu xem xét. Mới ra khỏi cửa phòng, đã thấy An Phong môn chủ đối diện đã ra ngoài cửa phòng, đang cùng với hai người đứng ở trước cửa. An Phong môn chủ tự thị thực lực kinh người, lại là Song Kiếm Môn Phong môn chủ, tại thần chi lĩnh vực địa vị cao cả, bởi vậy cũng không có mang theo tùy tùng thị vệ. Còn hai tên cường giả đứng ở cửa là từ đâu xuất hiện, mà còn như đã lâm đại địch. Chẳng lẽ An Phong môn chủ đang cùng những người này bàn chuyện trọng yếu sao? Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Lý Giật trên mặt lại bất động thành sắc, duỗi lưng một cái tiếp tục đi xuống lầu. Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết đang ỉ ôi tiến nhập giấc ngủ. Tạp Tạp hiện tại cũng đã tiếp nhận sự thật thất thân rồi. Đối đãi Tiểu Tuyết thái độ cũng có chuyển biến, nghiêm nhiên là một đôi vợ chồng chính xác rồi đấy. Gặp một con rồng, một con xà, không có gì ngoài ý muốn. Lý Giật nghĩ nghĩ, thủ điểm khí tức cường giả, vận dụng ẩn thần đấu kỹ, sau đó hướng phòng An Phó tông chủ chậm rãi phiêu động đến. Lý Giật di động cực kỳ đã chú ý, tuy cực lực thủ điểm khí tức của mình, đồng thời vận dụng ẩn thần đấu kỹ, nhưng đối mặt với An Phó tông chủ cường giả như vậy, hắn hay là không thể không tiểu tâm cẩn thận. Cách khách phòng này còn có 7-8 thước, Lý Giật đã có thể nghe rõ tiếng nói chuyện trong phòng, vì vậy không hề di động, mà là nín hơi ngưng thần mà nghe nói. Tứ tông hợp nhất, điểm lực lượng ấy chỉ sợ không đủ. Thì trưởng lão, người thỉnh cầu môn chủ đại nhân phái thêm nhân thủ cho thỏa đáng. An Phong môn chủ, đây là ý tứ của môn chủ. Hơn nữa hiện tại, phái nhân thủ mà nói, thời gian cũng không còn kịp rồi. Tông tộc đại hội chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Về vấn đề thời gian, dưới tình huống bất đắc dĩ có thể cho Âu Dương Tĩnh Viễn tiểu tử kia nghĩ cách trì hoãn 1-2 ngày. Người được an phó môn chủ gọi là thị trưởng lão cũng không có kiên nhẫn, không khai khi nói. Tùy tứ tổng hợp nhất, nhưng bất quá là một đám ô hợp. Huống hồ, bọn họ thân mình còn có hiểm nghi, nội chiến còn chưa có kịp, sao có thể ngờ tới chúng ta ra tay? Lời tuy nói như vậy, phạm hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Thị trưởng lão, nếu như không người tạm thời đình chỉ hành động, cùng ta đi gặp môn chủ đại nhân, bẩm báo để môn chủ định đoạt, người xem có được không? Lúc này một thanh âm khác vang lên. An phó tông chủ, thị trưởng lão, các người nói đều có đạo lý, bất quá tận dụng thời cơ tốt hơn. Âu Dương tiểu tử kia không thành được châu báu, hắn chỉ sợ khống chế không được cục diện. Theo ý ta, kế hoạch hành động không thể thay đổi, nhưng nhân thủ cũng xác thực cần tăng mạnh. Ta sẽ đi liên lạc, đến lúc thất tình tông tông tộc đại hội, chắc có thể gom góp được hơn 100 người đến. Liễu hộ pháp, người gọi hơn 100 người, đấy mới thực sự là một đám ô hợp. Ngoại trừ song kiếm tông đệ tử, những tông môn đệ tử khác đều không đáng tin cậy. Xem ra, an phó tông chủ kiên định, kiên quyết giữ ý định của mình. Nói chuyện nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, nửa ngày không có động tĩnh. Ba người này phần theo cấp bậc mà nói, an phó tông chủ chức vị cao nhất, hắn kiên quyết như thế, thị trưởng lão cùng tiểu hộ pháp tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng cảm giác được, bọn họ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm lại không chịu phục. Trong phòng khách một mảnh trầm mặc, bên ngoài phòng, Lý Dật vẫn không khỏi mồ hôi ẩm ướt. Xem ra song kiếm môn quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Bọn họ tự hồ có hành động đối phó với thất tình tông. Hơn nữa, nghe cái hành động này, tự hồ muốn dùng không ít nhân thủ. Mẹ nói chứ, chính mình liều mạng, tánh mạng của mình mới thống nhất được thất tình tông. Song kiếm môn lập tức chặn ngang một cước, đây cũng quá coi thường rồi. Lên dần đầu óc cấp tốc suy tính đối sách. Hiển nhiên song kiếm môn đỏ đắng 4 tổng liên minh sẽ ảnh hưởng đến địa vị bá chủ của mình. Dù sao thất tinh tông đã từng đứng trong 6 đại tông môn thần trì lĩnh vực. Song kiếm môn cũng không muốn lịch sử tái diễn, cho nên muốn ngăn cản thất tinh tông quật khởi. Nếu không, ta trước tiên không đem giảm Lý Dật ở song kiếm môn nữa, cùng các ngươi là tham gia hành động lần này. Thật lâu sau, an phó tổng chủ mới hạ quyết tâm nói. Dứt khoát phải đem tiểu tử kia xử lý, dù sao môn chủ cũng có ý tứ này. Không được, xử lý hắn cũng không tới phiền chúng ta. Môn chủ nói thời cơ còn chưa thành thục, người này còn có giá trị lợi dụng, ít nhất phải đợi cho chuyện tình thất tinh tông giải quyết xong. Ý của ta là cùng môn chủ giống nhau, người này chưa trừ diệt, tương lai rất có thể là đại địch của sòng kiếm môn. Chỉ cần đem hắn tới sòng kiếm môn, sẽ không sợ hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta rồi. Nghe đến đó, lưng của Lý Dật mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Song kiếm môn, lão tử còn không có chọc vào các ngươi, mà các ngươi đã bắt đầu tính toán lão tử rồi. Lão tử chẳng qua là đến thần chi lĩnh vực trị bệnh cứu người, đầu của hứng thú cũng là địch nhân của song kiếm môn các ngươi. Lý Dật vừa hận vừa giận, hắn thật sự không muốn trêu chọc song kiếm môn quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng nếu song kiếm môn trêu chọc trước, hắn cũng không có sợ. Kỳ thật nếu như là song kiếm môn, lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Trong vòng vài ngày có thể thu phục một cái tông môn, loại năng lực này mặc dù bất kỳ ai đều cảm thấy bất an. Đối với dòng kiếm môn, địa vị bá chủ mà nói, bọn họ cần làm chính là phòng ngừa lãnh địa mà mình khống chế có tông môn xuất hiện con người nguy hiểm như vậy. Nghe đến đó, Đinh Giật cảm thấy cũng không cần nghe tiếp nữa. Lúc này hắn chậm rãi rời khỏi, trở lại trong sân, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục về trong phòng khách. Tiểu tử, người định nhà xí mà lâu như vậy à? Lục Chỉ Đạo Tiên diễu diễu nói. Không phải là tìm thần mật đấy chứ? Tìm mỗi người đấy. Lý Dật hạ giọng, đem chuẩn bị nghe trộm về sòng kiếm môn nói cho Lục Chỉ Đạo Tiên nghe. Tin tức này làm Lục Chỉ Đạo Tiên cũng thu hồi vẻ mặt trêu tức, trở nên khẩn trương. Tự dưng muốn ra tay với chúng ta, xem ra chúng ta cũng cần phải có đối sách. Sòng kiếm môn tuyệt đối không thể đi rồi. Nói nhảm, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đâm đầu chịu chết sao? Đạo Tiên à, người nói cái đối sách gì chứ? Còn có đối sách gì đây? Chúng ta trở lại Thiên Khu Tông đi, chuẩn bị cùng song kiếm tông đánh một trận là được. Lý Dật trên mặt hiện ra vẻ ác lạnh, sẵn ý lộ ra rồi nói. Cứ như vậy đi, chẳng phải là tiện nghi cho song kiếm môn sao? Người muốn làm gì, tiểu tử? Xử lý tên họ An kia. Lý Dật sinh ra sát ý, không chỉ xuất phát từ tâm lý trả thù, cũng là thực sự cần thiết. cứ như vậy lẩn trốn mà đi, không đến Hưởng Đông cũng sẽ bị phát giác. Có thể đi thoát được hay không còn là một vấn đề. Mà nếu như thần không biết quỷ không hay xử lý bọn chúng, có thể nhiều hơn con đường sống cho mình. Lục Chỉ Đạo Tiên trên mặt một hồi run rẩy, biến sắc nói. Họ An kia thực lực không có thấp, chỉ sợ đã là đấu thần cảnh giới. Bằng thực lực của cả hai, chỉ sợ làm không có được. Làm được hay không, phải làm một lần thì mới biết được. Có được kinh nghiệm thành công trù sát sự tông chủ, đấu thần cường giả, hiện tại Lý Giật khẩu vị cùng đảm lược lại tăng lên. Hơn nữa so với trù sát sự tông chủ càng có lợi nhiều hơn. Bây giờ, cái bọn họ nắm giữ quyền chủ động là đúng. Ước chừng qua nửa giờ, An Phong môn chủ trong phòng khách cùng với Liễu Hộ Pháp mới cáo từ rời đi. Cảm nhận được ký tức đã đi xa, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên liền đến phòng khách An Phong môn chủ gõ gõ cửa. An Phong môn chủ cũng thật không ngờ là tử thần viếng thăm, có chút không kiên nhẫn hỏi. Là ai ở ngoài? Lý Giật cầu kiến phó môn chủ đại nhân ạ. Trễ như vậy, có chuyện gì? Tại hạ có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Do dự một chút, An Phong môn chủ mới nói, vào đi. Trên thực tế, đối với An Phong môn chủ, đấu thần cường giả mà nói, một cái cửa bình thường cũng không có ý nghĩa gì. Lý Giật lúc này đẩy cửa ra, chỉ thấy An Phong môn chủ đang khoanh chân ngồi. Quanh thân lượn lờ một vòng đấu khí nhàn nhạt, hiển nhiên là đang định tù luyện, lại bị Lý Giật quấy rầy, khó trách trong giọng nói của An Phong môn chủ có chút dường như không kiên nhẫn.